Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627. Chương 627. Hương thảo gà nướng. Sở dĩ quyết định đem thiếu niên này đưa đi cục cảnh sát là bởi vì hắn phạm pháp. Hơn nữa nhìn hắn hành động, nghe hắn nói năng bậy bạ, loại người này càng là trưởng thành càng là năng lực cường đại, về sau đối với xã hội nguy hại càng lớn. Suy cho cùng, Dương Thúc Bảo bắt hắn đưa cục cảnh sát là đối xã hội phụ trách. Thế nhưng là nơi đó đám cảnh sát căn bản không quan tâm loại sự tình này. Chính bọn hắn đều không chịu trách nhiệm. Như thế Dương Thúc Bảo đã nghĩ thông suốt. Cần gì phải được cùng xã hội này đánh nhau đâu. Thiếu niên loại này kẻ cắp chuyên nghiệp không thể nào là đơn đả độc đấu. Hắn dù cho không có gia nhập cái gì bang phái cũng có thật nhiều thông đạo bằng hữu. Dương Thúc Bảo nếu là đem hắn đưa vào cục cảnh sát khẳng định là chọc phiền toái. Bất quá hắn phía trước không sợ. Hắn không sợ nhất chính là hắc đạo. Lại hắc cũng không sánh bằng áo thuật hắc. Mạnh hơn cũng không có tinh linh mạnh mẽ. Nhưng đã nơi đó cục cảnh sát đều không để ý trị an xã hội phát triển. Hắn cần gì phải làm này lạn người tốt. Dương Thúc Bảo đối Ma Lôn vẫy tay. Lại đối thiếu niên nói ra. Được thôi, chính ngươi cút ngay. Bất quá xéo đi phía trước trước tiên ghi chép cái video. Hắn nhường Đỗ Luân dùng di động cho thiếu niên ghi chép video. Nhường thiếu niên đem chính mình hành động nói ra. Mặt sau cảnh sát đến hảo lưu làm chứng theo. Chứng minh chính mình không có giả báo cảnh. Thiếu niên không thèm quan tâm chính mình làm như vậy sẽ lưu lại chứng cớ phạm tội. Hắn thêm mắm thêm muối đem chính mình làm chuyện nói một lần. Sau đó co cẳng chạy. Cu Ly ngẩn người hỏi. Ếch, đây là có chuyện gì? Dương Thúc Bảo cười nói. Chúng ta đi ăn cơm. Đi hưởng thụ một chút Madani mỹ vị. Madani phòng ăn phần đông. Cu Ly dẫn bọn hắn đi ăn đặc sắc đồ ăn. Cùng loại Trung Quốc nông gia tiệc rượu. Bọn họ đi chính là một cái lộ thiên đại viện. Trong viện bày đặt cái bàn cùng băng ghế, mặt đất bóng nhảy, mặt bàn bóng nhảy, ghế cũng bóng nhảy, nhưng Cu Ly nói món ăn ở đây tối bổng, theo sinh ý đến xem xác thực như thế. Trong đại viện sợ không phải có 40, 50 tấm cái bàn, cơ hồ đã ngồi đầy, bọn họ tìm một cái bàn, sau đó Cu Ly bắt đầu gọi món ăn. Nơi đó thức ăn so với Honolulu thậm chí là Durban còn muốn phong phú. Rau quả chủng loại đa dạng, ăn thịt đa dạng, cách làm cũng nhiều dạng. Cu Ly muốn một cái hương thảo gà nướng. Madani có nông trường trồng trọt cây xả thảo, cây húng quế, bạc hà các loại thức hương thảo. Nơi này gà nướng chính là dùng rất nhiều hương thảo nướng thành. Dạng này một cái gà nướng muốn 500 khối, là đại viện chiêu bài đồ ăn, cũng chính là Dương Thúc Bảo nói hắn muốn mời khách, nếu không muốn Cu Ly mời khách lời nói hắn đoán chừng sẽ không điểm món ăn này. Dù cho đặt ở nước Mỹ, dạng này một cái gà nướng giá cả cũng có chút quá cao. Gà bản thân không đáng tiền, đáng tiền chính là cách làm. Cu Ly mặt mày hớn hở giới thiệu nói. Đây tuyệt đối sẽ là các ngươi nếm qua tuyệt nhất gà nướng. Mùi vị của nó đặc biệt riêng biệt. Gà trong bụng chất đầy tươi mới hương thảo. Sau đó nó lại là dùng phơi khô hương thảo nướng chín thượng đế. Chỉ là suy nghĩ một chút ta liền phải chảy nước miếng. Trừ cái đó ra còn có một nồi cà ri hầm ếch. Châu, qua thỉnh người Zulu đối cà ri vậy mà tình hữu độc chung. Điểm ấy cùng tam ca rất giống. Hương thảo gà nướng cùng cà ri hầm ếch châu là hai đạo món ngon. Quay chung quanh này hai món ăn bọn họ còn điểm nhiều đồ ăn. Dù sao Sử Tâm Vũ có thể ăn, Dương Thúc Bảo cũng không sợ lãng phí. Chủ quán còn muốn đề cử bọn họ nếm thử nướng thịt dê. Nhưng Dương Thúc Bảo không hề hứng thú. Hắn bảo hộ khu bên trong có dê. Chất lượng tốt trồng cỏ cùng sinh mệnh tuyền nuôi ra tới dê. nếm qua chính mình nuôi dê sau hắn với bên ngoài thịt dê liền không có hứng thú. Hương thảo gà nướng một mực tại cái lò sưởi bên trong chuẩn bị. Dương Thúc bảo đi cùng nhìn một chút. Đất này lô tựa như một cái khảm nạm trong đất xứ vò đồng dạng. Gà nướng treo ở bốn vách tường bên trên. Trung gian thì là không ngừng nhét vào khô hương thảo cùng cây ăn quả than. Gà nướng đưa đến, xác thực có một cỗ riêng biệt mùi thơm mang đến. Dương Thúc bảo không thể nói đây là cái gì mùi thơm. Mùi thịt cùng rất nhiều hương thảo mùi vị hỗn hợp lại cùng nhau. Có điểm giống là thanh đạm thảo dược hương, nhưng ăn vào thịt gà lại là một loại khác mùi thơm. Tươi mát lịch sự tao nhã, nhường người thèm nhỏ dãi, béo ngậy có tính bền dẻo da gà, mềm mại mềm nhũn thịt ức gà, rắn chắc sướng miệng gà thịt bắp đùi. Cái này gà nướng mùi vị rất tốt. Dương Thúc bảo ăn một miếng hậu quả đoạn lại muốn một cái. Quyết định của hắn là đúng. Sử Tâm Vũ thân cao tầm 1m9 mấy, thể trọng là hơn 200 cân, khẩu vị rất kinh người. Nhìn xem hắn hữu tư hữu vị mốn từng ngụm lớn, đoạt không qua hắn Đỗ Luân khó thở. Làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa. Mã Tiểu Đông phối hợp với nói ra, đúng. Người như ngươi thật sự là được cảm tạ chính phủ cảm tạ đảng. Ngươi đụng phải cái hảo thời đại biết sao? Nếu là đụng phải 3 năm tai họa thời kỳ, liền ngươi khẳng định như vậy chết đói. Sử Tâm Vũ nói lầm bầm. Xéo đi, lão tử có thể ăn nhưng có thể khô. Nói một bàn nướng ướp thịt bò đưa lên. Hắn nĩa cắm xuống đi. Lập tức xiên đến mấy khối thịt. Nhìn hắn ăn vui vẻ. Trương Kim Kiệt trên mặt lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Ngưu vui vẻ ăn ngon không? Ngay tại Phong Quyền Tàn Vân, Sử Tâm Vũ mạnh mẽ ngây ngẩn cả người. Cái quái gì? Trương Kim Kiệt nói ra. Đây là ướp gia vị ngưu vui vẻ. Người biết ngưu vui vẻ là cái gì đúng không? Ta thời đại học mang đến qua. Người lúc đó cướp ăn đến. Còn nói đặc biệt có nhai sức lực. Mùi vị đặc biệt tốt, Sử Tâm Vũ sắc mặt thảm đạm, vội vàng dơ ly lên xúc miệng. Thừa dịp cơ hội này, những người khác tranh thủ thời gian cướp thịt ăn. Sử Tâm Vũ thế mới biết mình bị lừa gạt. Sau đó hắn dùng Càng Phong Quyền Tàn Vân khí thế tới đối phó thức ăn. Bữa cơm này ăn quả thực thỏa nguyện, bọn họ ăn uống no đủ sau đã là nửa giờ đi qua. Mà cho tới bây giờ không có cảnh sát liên hệ hắn. Kuri giúp bọn hắn tìm một nhà khách sạn. Thành nhỏ cục cảnh sát trách nhiệm tâm nhường Dương Thúc bảo đối với nơi này chị An cực kỳ không có lòng tin. Hắn muốn một nhà bảo an lực lượng rượu ngon nhất cửa hàng. Một cái tiêu chuẩn ở giữa một đêm là 600 khối. Cũng không tính quý. Trong tửu điếm có quán bar. Mỗi cái gian phòng có thể bằng bảng số phòng cùng tính danh đi miễn phí uống một chén bia. Lư Bằng Huy bọn người không phải phú hào nhà hài tử, không bỏ được lãng phí chén rượu này. Vừa lúc bọn họ cũng muốn gặp biết một cái Nam Phi quán bar. Thế là nhao nhao ước chừng đi uống rượu. Dương Thúc bảo lo lắng xảy ra loạn gì. Lúc này Cu Ly đã đáp nông trường. Nếu là xảy ra chuyện bọn họ coi như chỉ có thể dùng bạo lực đến giải quyết. Nhưng phía trước lúc ăn cơm đại gia hỏa đã uống rượu. Hiện tại hào hứng cao. Hắn đành phải bồi theo đi hướng quán bar. Khách sạn quán bar quy mô tương đối nhỏ. Vừa vặn có chừng 100 mét vuông. Là cái tiểu thanh đi. Có cái cô nàng ôm guitar tại ngâm nga dân giao. Trong phòng bày đặt mười mấy tấm bàn trà nhỏ. Bên trong có người tại uống rượu nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Thấy này Dương Thúc bảo an tâm. Nơi này một điểm không loạn. Chị An xác thực rất tốt. Bọn họ một người nhận một ly bia ngồi xuống. Bên cạnh trên mặt bàn cũng là một đôi người da vàng tình lữ. Nhìn thấy bọn họ sau liền chủ động cười cười. Trong đó nam tử đi lên bắt chuyện hỏi. Xin hỏi các ngươi là quốc gia nào người? Người Hàn Quốc. Người Trung Quốc, Nhật Bản người, chúng ta là người Trung Quốc, Trương Kim Kiệt cùng hắn treo lên quan hệ tới. Nam tử lập tức cười. Thật sự là duyên phận. Ta là người Hàn Quốc, tên gọi Hunter, rất hân hạnh được biết các ngươi. Dương Thúc Bảo mấy người cũng cười chào hỏi, nhưng bọn hắn không có làm rõ ràng đây coi là cái gì duyên phận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.